Bình Hoa Đại Thần, chương 23, bể bơi đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoan Hoan thiết kế cho Hoa Đoá Đoá ba bộ kế hoạch dụ dỗ theo như lời của Từ Hoan Hoan mà nói, ta không tin khi ba bộ kế hoạch này xuất mã, Cố Cảnh Phong còn có thể bình tĩnh như không biết gì. Hoa Đoá Đoá nhìn bản phác thảo kế hoạch của Từ Hoan Hoan, vẻ mặt hắc tuyến không thể nói gì, da gà trên người đều nổi lên sạch. Cô nói, Hoan Hoan, ngươi để cho ta mặc áo tắm hai mảnh đến hồ bơi, ngươi xem một đống thịt trên người ta hiện tại xem, ngươi cho rằng ta có thể dùng, sắc à, ta thấy chỉ có thể khiến cho người khác buồn nôn. Từ Hoan Hoan im lặng không nói, xem như cam chịu dáng người này của Hoa Đoá Đoá quả thật là không có gì giá trị. Ngươi bảo ta giả say, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho cố trợ giáo, chẳng lẽ ngươi không biết di động của cố trợ giáo luôn luôn tắt máy vào đúng 12 giờ buổi tối sao? Từ Hoan Hoan lắc đầu. Còn cái kế hoạch thứ ba này của ngươi càng kỳ quái hơn, bảo ta trực tiếp mua xuân dược hạ thuốc. Răng nanh Hoa Đoá Đoá va đập vào nhau mãnh liệt, hận không thể một quyền vung ra, đánh cô nàng bay đi. Hoa Đoá Đoá điều hòa khí tức dồn vào đan điền, bảo trì bình tĩnh không bộc phát. Từ Hoan Hoan mếu máo, một bộ dáng thực ủy khuất. Ngươi thì biết cái gì, nếu không làm như vậy, dưới tình huống cực kỳ bình thường, ngươi như thế nào có thể sắc dụ được. Hoa Đoá Đoá lập tức không còn gì để chống đỡ được nữa. Quả thật cô trừ bỏ việc đọc sách mọi thứ khác đều ngu ngốc, còn nói gì đến sắc. Dụ, chính là ba cái kế hoạch này của Từ Hoan Hoan thật sự là tồi tệ, Hoa Đoá Đoá cô chính nhân quân tử như thế tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế này. Nếu không, chúng ta lên Baidu một chút, nhìn xem trên Baidu nói như thế nào. Đề nghị này của Từ Hoan Hoan đáng xem xét, Hoa Đoá Đoá cân nhắc gật đầu. Hoa Đoá Đoá ở trên thanh tìm kiếm Baidu đánh hai chữ sắc dụ, liền xuất hiện một loạt trang mà Baidu biết, trong đó có một cái chính là: xin hỏi làm thế nào để sắc dụ người trong lòng ta? Chấm, Hoa Đoá Đoá cảm thấy vấn đề này quả thực chính là làm theo như yêu cầu của chính mình, cô lập tức nhấn vào. Người trả lời rất nhiều, đủ loại kiểu dáng, Hoa Đoá Đoá bắt đầu tìm một đáp án tốt nhất. Cho người hai cách để chuẩn bị, nếu hắn thích ngươi, như vậy sắc dụ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần một ánh mắt là xong. Nếu không xác định hắn có thích mình hay không, mà lại muốn giữ lấy hắn, dễ làm a, giả vờ ngã vào trong lòng hắn, tùy tiện sờ hắn một chút, sau đó lại cố ý kích động hoảng sợ tay chân luống cuống cúi đầu, dùng thanh âm như muỗi để xin lỗi, lại nhìn đến hắn vài lần, rồi cúi đầu đi qua bên người hắn. Hoa Đoá Đoá chụp mạnh bàn phím, cái này mới tốt, Từ Hoan Hoan ngậm miệng, nói thầm một chút, cái này mà có thể dụ được cái gì a, rõ ràng là dạy ngươi như thế nào để ăn đậu hù. Hoa Đoá Đoá vội vàng biện giải. Nó được bình chọn là đáp án tốt nhất, là do nó có số lượng từ nhiều nhất, không tin ngươi đi tìm cái khác, cái loại này chỉ tính là trẻ con. Từ Hoan Hoan trực tiếp đẩy Hoa Đoá Đoá ra, chiếm lấy cái ghế dựa trước máy tính, ở thanh tìm kiếm trên Baidu đánh. Sắc dụ như thế nào là mạnh mẽ nhất, kết quả thật là có người đã từng hỏi cái vấn đề này, vừa nhấn vào liền thấy có hai đáp án tốt nhất. Theo cá nhân cho rằng trên giường mới là vương đạo, chủ câu hỏi trả lời, đây là chuyện mọi người đều biết. Cái đáp án thứ hai, quả thật cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường thì tính là cái gì, ở trên giường mạnh mẽ xoay qua xoay lại mới ngọt ngào. Chủ câu hỏi trả lời, đem giường có luôn vết máu là mạnh mẽ nhất. Hoa Đoá Đoá lau mồ hôi, vô lực nhìn Từ Hoan Hoan. Đáng khinh, điều này là chân lý. Từ Hoan Hoan nhất nhất đứng đắn nói, bất quá nghĩ đi nghĩ lại trong chốc lát. Mạnh mẽ sắc dụ ngươi khẳng định sẽ không làm được rồi, nếu không thì như vậy đi, chúng ta làm theo kiểu thuần khiết, lấy đáng khinh làm cơ sở. Có ý gì, đối với vị quân sư Từ Hoan Hoan này, trong lòng Hoa Đoá Đoá vẫn còn sợ hãi. Lấy danh nghĩa thuần lương để làm hoạt động bất chính, Từ Hoan Hoan tổng kết, sau đó tinh tế nói nhỏ ở bên tai cô. Hoa Đoá Đoá trừng lớn mắt, một bộ dáng không chút nào tình nguyện, lông mi nhíu lại thành một đống. Không phải không nên như vậy sao? Cho người ăn đậu hủ khỏa thân trần chuồng còn không tốt sao? Hoa Đoá Đoá gật đầu, biện pháp này cô quả thật là trần chuồng chuồng. Ngày hôm đó Hoa Đoá Đoá liền gọi điện thoại cho Cố Cảnh Phong, nói ra ý đồ của mình, Cố Cảnh Phong ở đầu bên kia sừng sốt, Hoa Đoá Đoá rất ít khi tự nguyện tìm anh, càng đừng nói là tìm anh nhờ hỗ trợ, anh suy tư một lát trả lời. Có thể à, bất quá anh không có quần bơi, em mua giúp anh đi. Hoa Đoá Đoá ngắt điện thoại, Từ Hoan Hoan đang bóc quả chuối, nhàn nhã hỏi. Thế nào, đáp ứng rồi, Hoa Đoá Đoá mếu máo, bất quá điều kiện là mua cho anh ta quần bơi, ngươi đi theo giúp ta mua đi, Từ Hoan Hoan khóe miệng không khỏi ngậm lại, hết chỗ nói rồi. Từ Hoan Hoan đề nghị Hoa Đoá Đoá thỉnh cầu Cố Cảnh Phong dạy nàng bơi lội, chuyện bơi lội này, tự nhiên là phần ngực tương đối trụi, da thịt trực tiếp thân cận. Theo như lời Từ Hoan Hoan mà nói, da thịt thân cận hơn, tự nhiên sẽ có dây kiêu hơn, mọi sự liền đại cát. Hoa Đoá Đoá cảm thấy cái này thực ăn khớp tương xứng, vui tươi hớn hở gật đầu đồng ý. Hoa Đoá Đoá vốn là con vịt cạn, đối với phương tiện bơi lội này hoàn toàn là mù tịt, đã nói đi mua bộ đồ tắm, cô đi vào trong cửa hàng, nhìn thấy một đống áo tắm rực rỡ muôn màu hoàn toàn đứng yên, không biết lựa chọn như thế nào. Nếu chọn loại áo tắm hai mảnh gợi cảm, cái thân thịt này của nàng phải làm sao bây giờ? Nếu không chọn loại gợi cảm, mà chọn loại bảo thủ, phần thân thật chặt, ngực cô vốn không được lớn lắm, sẽ dễ trở thành bình nguyên. Chọn kiểu dáng đáng yêu, lại có vẻ thực là giả tạo. Vì thế Hoa Đoá Đoá cực kỳ rối rắm, cô không biết rốt cuộc nên chọn cái gì. Chọn cho chính mình chưa được, vậy trước hết chọn quần bơi cho Cố Cảnh Phong đi. Lần này vì chọn cho người khác nên phải ngắm trước một chút, Hoa Đoá Đoá liếc mắt một cái liền ưng ý cái quần đùi in hoa thứ ba ở ngay phía tay trái chính mình. Màu đỏ phối hợp với xanh lá cây, là tuyệt vời cỡ nào a? Hoa Đoá Đoá tìm Từ Hoan Hoan hỏi ý kiến, Từ Hoan Hoan vừa nhìn thấy chiếc quần đùi hoa. Tình yêu, trong lời nói của Hoa Đoá Đoá ánh mắt liền rút cân, cô nói. Người không biết màu đỏ phối hợp với xanh lá cây, y như cho đánh giấm à, Hoa Đoá Đoá chớp mắt. Ta nghĩ rằng màu đỏ tương phản với xanh lá cây, nên vậy a? Từ Hoan Hoan trắng mắt liếc cô một cái. Người muốn sẽ đi, lão bản, ta muốn cái này. Hoa Đoá Đoá rộng rãi bỏ tiền mua chiếc quần đùi hoa này. Về phần áo tắm của Hoa Đoá Đoá, sau khi Hoa Đoá Đoá xem qua giá tiền xong, nếu không mua được loại mà chính mình thích liền mua loại rẻ nhất. Hoa Đoá Đoá không dừng tay, liền trực tiếp nói với ông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho ta loại áo tắm nữ rẻ nhất, mua đồ xong, tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch. Lúc Hoa Đoá Đoá gọi điện thoại cho Cố Cảnh Phong đang ăn bữa tối cùng giáo sư Smith, ngắt điện thoại với Hoa Đoá Đoá xong, khóe miệng hiện ra một chút mỉm cười không dễ phát hiện. Ta nói này, ngươi cười thật sự dâm đãng. Giáo sư Smith vừa cắt một miếng bít tết đưa vào trong miệng. Hắn yêu nhất vẫn là cơm tây, nhất là bít tết mà Cố Cảnh Phong tự nấu. Cố Cảnh Phong tao nhã dùng khăn tay lau lau khóe miệng, mỉm cười mà nói. Tối hôm nay đã ăn rất nhiều đậu hủ, chỉ sợ tiêu hóa không tốt. N, ai mời ngươi sỗ sàng, nhỏ mọn như vậy, muốn mời cũng phải là mời ăn thịt a. Giáo sư Smith một bên ăn thịt bò, một bên nhìn Cố Cảnh Phong mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Cố Cảnh Phong đi tới cửa, mang giày vào, mỉm cười nói. Đoá Đoá muốn mời ta sỗ sàng, giáo sư Smith có chút giật mình, trố mắt nhìn theo Cố Cảnh Phong đang rời đi. Nơi bọn họ hẹn nhau là một hồ bơi trong nhà cỡ trung ở bên ngoài trường học. Hoa Đoá Đoá đứng ở cửa chờ hồi lâu, Từ Hoan Hoan cùng đi với nàng đã trở về, trước khi đi còn cười gian mấy tiếng. Khó được khi nào ngươi lại có thể đúng giờ như vậy. Cố Cảnh Phong hai tay đút vào túi quần, mỉm cười đi tới. Hoa Đoá Đoá cúi đầu tận lực biểu hiện ra bộ dáng ngượng ngùng của mình. Trong thủ tục sắc dụ bình thường đều có người nói, nhất định phải biểu hiện nữ tính một chút, làm ra tư thái của nữ nhi. Hoa Đoá Đoá lay động nắm lấy vạt áo, vò vò nói. Người ta hẹn với ngươi, đương nhiên muốn tới sớm một chút. Cố Cảnh Phong sừng sốt nín thở trong chốc lát cười nói. Quần bơi của ta đâu? Hoa Đoá Đoá vội vàng đem túi nhựa đưa cho hắn, nhìn thẳng hắn một cái, lại lập tức cúi đầu. Trong thủ tục sắc dụ bảo, không thể nhìn thẳng vào hắn, cho dù có là một cái liếc mắt nhẹ như không có. Vì thế Hoa Đoá Đoá nhìn thoáng qua hắn rồi nhìn lên trời, lại nhanh chóng cúi đầu. Chúng ta đi thôi, Cố Cảnh Phong mở túi nhựa ra nhìn quần bơi, tâm tình có chút rối rắm. Quần đùi hoa không nói, nhưng còn là màu đỏ với xanh lá cây. Mặc cái này đi ra ngoài chẳng phải là thực rất xấu hổ mất mặt. Cố Cảnh Phong hít sâu, đem quần bơi bỏ vào lại túi nhựa, đi theo Hoa Đoá Đoá vào trong. Hắn sẽ vào bên trong trực tiếp mua một cái quần bơi, còn tâm địa tốt bụng hỏi. Nếu áo tắm của em cũng là màu đỏ với xanh lá cây, anh sẽ giúp em mua một bộ. Không cần, của em là màu đỏ thẫm. Màu đỏ kia cùng màu máu rất giống. Cố Cảnh Phong gật đầu, hai người chuẩn bị mỗi người một ngả tiến vào phòng thay quần áo. Cố Cảnh Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, gọi Hoa Đoá Đoá lại cười nói. Đoá Đoá, em hôm nay thật đáng yêu, thực mê người. Hoa Đoá Đoá mở miệng, không biết đáp lại như thế nào. Không phải như vậy chứ, cô mặc đồ với lúc bình thường không khác mấy, bất quá chỉ là vận dụng thêm thuật sắc dụ của Từ Hoan Hoan, như thế này thì coi như sắc dụ đã thành công được một chút à, cũng quá nhanh đi. Đã được Cố Cảnh Phong cổ vũ như thế, Hoa Đoá Đoá rất tin tưởng, chiến thuật sắc dụ của Từ Hoan Hoan nhất định sẽ mã đáo thành công, nàng càng thêm hết lòng tin làm theo kế hoạch của Từ Hoan Hoan. Nói đến bộ áo tắm rẻ tiền của Hoa Đoá Đoá quả nhiên là nghiệm chứng chân lý đồ rẻ tiền tất sẽ không tốt. Đây là một bộ áo tắm hai mảnh, phía dưới là quần váy, bên trong mặc quần tam giác, bên ngoài là một chiếc váy ngắn ngủn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất liệu bên trong với bên ngoài không giống nhau, mặc xong mới biết được. Do đó thoạt nhìn, bộ này có điểm không giống như một bộ áo tắm, trông rất hỗn tạp. Hoa Đoá Đoá đi đến cái gương trước mặt, xoay vài vòng nhìn chính mình, không khỏi thở dài. Bên hông lồi xẻo a, cô hít sâu một hơi, hóp hóp bụng, lại đoan trang xoay xoay, cho rằng như vậy không sai lắm, thoạt nhìn liền gầy. Cô nghênh ngang đi ra ngoài, chỉ thấy hôm nay người đến bể bơi cũng không nhiều, Cố Cảnh Phong đang nhàn nhã ngồi trên ghế tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. Hoa Đoá Đoá vừa định nhìn sang anh như bình thường, liền hướng anh nhe răng trợn mắt ngây ngô cười, bỗng nhiên lại nghĩ đến mục đích cô tìm Cố Cảnh Phong đến bể bơi, lập tức theo bản năng cúi đầu, dịch bước đi đến chỗ anh, giọng nói nũng nịu như tiếng muỗi kêu vang lên. Cố trợ giáo, anh dạy em học bơi đi. N, xuống nước đi. Cố Cảnh Phong đứng lên, đi đến bể bơi, thấy Hoa Đoá Đoá vẫn còn ngây ngốc đứng bất động ở tại chỗ. Đến, xuống dưới, nga, được, Hoa Đoá Đoá vui vẻ đi theo qua, cũng xuống nước theo Cố Cảnh Phong. Cố Cảnh Phong đi theo một bên cầm lấy cái phao ở trên người Hoa Đoá Đoá ra, nói với nàng. Ngươi là muốn nhanh chóng học được đi. Hoa Đoá Đoá mãnh liệt gật đầu. Cố Cảnh Phong bỗng nhiên nhếch miệng cười ôm lấy eo Hoa Đoá Đoá, nhẹ nhàng nâng lên. Làn nước ấm áp, vòng tay ấm áp, còn có tiếp xúc da thịt lập tức đem Hoa Đoá Đoá nấu chín, mặt cô liền đỏ ửng. Tư thế Cố Cảnh Phong đang ôm Hoa Đoá Đoá, khó tránh khỏi phải sờ tới sờ lui. Hoa Đoá Đoá một lần rồi lại một lần mặc niệm tuyệt chiêu mà Từ Hoan Hoan đã dạy cho cô, đột nhiên bị mất cân bằng, rồi ngã vào trong lòng của hắn. Hoa Đoá Đoá vừa thầm đếm 1-2-3 cơ bắp của anh liền căng cứng lại, Cố Cảnh Phong bỗng nhiên nói với Hoa Đoá Đoá. Có phải gì cả của em đến đây hay không? À, Hoa Đoá Đoá kinh ngạc, gì cả của cô còn phải một tuần nữa mới đến, như thế nào đang êm đẹp lại đi hỏi cái này. Đỏ, Cố Cảnh Phong chỉ vào vùng nước chung quanh Hoa Đoá Đoá. Hoa Đoá Đoá trừng lớn mắt, quả thật có một chút màu đỏ đang nhiễm lan ra. Thần kinh cô nhất thời không thể phản ứng, cơ thể đột nhiên căng cứng lại, cô không hề có cảm giác gì nữa tự động ngã vào trong ngực Cố Cảnh Phong vốn đã sớm chuẩn bị tốt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cố gắng đổi mới. Ta sẽ cố gắng, mọi người tung hoa a cách chương.